Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 135. Không mang theo như vậy khi dễ người được sao? Tốt a, cuối cùng Lã Bố bị Tần Tu Văn đánh bại, không được không đáp ứng Tần Tu Văn thỉnh cầu. Nghe được Lã Bố thật đáp ứng, Tần Tu Văn sướng đến phát rồ rồi, không khỏi đối Lã Bố nói ra: "Tỷ phu, cái đầu của ngươi cao như vậy, liền từ ngươi đến đánh trúng phong a?" Lã Bố xoa xoa tay hỏi: "Tu Văn, ngươi trước chờ đã, ngươi vẫn là trước nói cho ta nghe một chút đi, cái này bóng rổ là thế nào đánh a?" "Cái gì?" Nghe được Lã Bố hỏi thăm, Tần Tu Văn cũng trợn tròn mắt: "Tỷ phu thế mà lại không chơi bóng rổ?" Một nháy mắt, Tần Tu Văn trong lòng nhất thời có ngàn vạn đầu thảo nê mã lao nhanh gào thét mà qua. Bất quá đến loại thời điểm này, coi như sẽ không đánh cũng được a. Hiện tại lại tìm dự bị đi đâu mà tìm đây a? Cũng không thể trực tiếp nhận thua đi. Sau đó, Tần Tu Văn không thể không bất đắc dĩ cấp Lã Bố giảng giải lên bóng rổ quy tắc. Giảng nửa ngày, Lã Bố cuối cùng là hiểu được. Hợp lấy chính là chúng ta 5 người một đám, bọn hắn 5 người một đám. Mục đích của chúng ta chính là đem bóng rổ quăng vào bọn hắn trong vòng rổ, đồng thời ngăn cản bọn hắn đưa bóng quăng vào chúng ta trong vòng rổ thôi. Một nửa khác, ngành kinh tế 5 cái đội viên nhìn thấy văn học hệ mời đến ngoại viện. Vậy mà thật là cái thân cao cùng Diêu Minh tương tự to con. Đầu tiên là bị giật nảy mình. Bất quá chờ bọn hắn nghe được Tần Tu Văn tại cấp Lã Bố giảng giải bóng rổ quy tắc thời điểm, nhịn không được cười vang. Ha ha, cười chết ta rồi. Cái này Tần Tu Văn cũng quá đùa đi. Ta còn tưởng rằng xin cái cỡ nào châu bức ngoại viện đâu. Làm nửa ngày xin cái căn bản liền sẽ không chơi bóng rổ ngoài nghề a. Ai, các người cũng quá gây khó cho người ta Tần Tu Văn đi. Người ta có thể mời tới một cái ngoại viện cũng không tệ rồi, còn có thể quản hắn có thể hay không chơi bóng rổ. Ha ha, chết cười cha. Cái này ngốc đại cá giao cho ta, nhìn ta một hồi làm sao ngược hắn. Hả, thế mà còn có người dám ngược ta? Lã Bố ánh mắt bất thiện hướng về phía cái kia xuất khẩu cuồng ngôn ngành kinh tế trung phong nhìn. Lại, tiểu tặc, chính là ngươi, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Cầu quyền là văn học hệ bên này. Văn học hệ bên này phát bóng, dẫn bóng đội viên đột phá, tiến vào đối phương nửa tràng. Lã Bố mặc dù sẽ không chơi bóng, đại khái cũng có thể xem hiểu một chút, đi theo chạy tới đối phương nửa tràng. Bất quá rất hiển nhiên, lần thứ nhất chơi bóng Lã Bố căn bản cũng không có đứng ở vòng rổ gần đây ý thức. Văn học hệ bên này kỹ thuật cùng ngành kinh tế bên kia kém không ít. Bốn người truyền không có mấy lần cầu, kém chút bị người ta cấp đem cầu cấp đoạn mất, bị buộc rơi vào đường cùng. Bọn hắn đành phải đưa bóng truyền cho Lã Bố. Lã Bố cầm lấy cầu đến, trực tiếp khởi động ra tốc chạy, quả thực như là một cỗ xe tăng đồng dạng hướng về phía trước nghiền ép lên đi. Đứng tại Lã Bố trước mặt ngành kinh tế cầu thủ bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian né tránh, nhìn xem tư thế. Nếu là không để cho mở, đoán chừng lập tức có thể đem người đụng bay. Ngay tại đường ném bóng địa phương, Lã Bố trực tiếp lên nhảy bay lên không, nhảy lên thật cao, hai tay đem bóng rổ bảo trừ tiến trong vòng rổ. Sau một khắc, Lã Bố trọng lượng lại thêm hắn lên nhảy bảo trừ xung lượng. Lại thêm trong đại học khung bóng rổ cũng không có cố định như vậy rắn chắc. Liền thấy Lã Bố lôi kéo bóng rổ khung hướng phía dưới rơi, liền đới lấy đem khung bóng rổ đều cấp túm đổ. Khụ khụ, Yên Vũ tại sơ trung thời điểm đã từng theo khung bóng rổ thượng leo đến vòng rổ vị trí, sau đó đem khung bóng rổ cấp túm đổ. Sao ai cái cạc cạc, chung quanh học sinh đều bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, quay đầu liền chạy. Kết quả trong dự liệu tiếng ầm ầm cũng chưa từng xuất hiện. Vừa nghiêng đầu mới phát hiện, mẹ nó đến cái này là bố thế mà dùng tay nâng lấy bóng rổ khung. Đem toàn bộ khung bóng rổ nâng. Nâng, ở, cái này mẹ nó đến cùng có khí lực lớn đến đâu à? Nhìn thấy bên này không có nguy hiểm, Tần Tu Văn mang theo mấy cái đồng học tới. Mọi người cùng nhau động thủ, đem khung bóng rổ một lần nữa phục hồi như cũ trở về. Lã bố cao hứng nói ra, Tu Văn, thế nào, lợi hại hay không? Có phải là chúng ta trước được hai phân? Ngành kinh tế bên kia một cái học sinh cẩn thận từng ly từng tí đối lã bố nói ra. Cái kia, người bước đi trước đây, quả cầu này không tính. Lã bố nghe xong cái này liền nổi giận, vừa trừng mắt nói ra, ta đều đem bóng rổ trừ tiến khung bên trong, dựa vào cái gì không tính được là phân A. Nhìn thấy lã bố vừa trừng mắt, ngành kinh tế cái kia học sinh không khỏi bị dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy quá cứng mới lã bố cường hãn trình độ. Hiện tại ai còn dám cùng lã bố vật cổ tay A. Cái kia học sinh không khỏi yếu ớt nói ra, ngươi nói tính coi như đi. Tần Tu Văn ho khan hai tiếng đối lã bố nói ra, tỷ phu, bóng rổ chỉ có chạy ba bước ném bóng, ngươi vừa rồi cái kia đều tám bước lên rổ. Bước đi, ngươi dẫn bóng thời điểm ra đi, nhất định phải dẫn bóng, không thể ôm cầu đi thẳng, ôm ngầu đi thẳng coi như bước đi. Giải thích một phen, lã bố mới hiểu rõ, thì ra vừa rồi chính mình thật bước đi. Đến lúc này, ngành kinh tế bên kia đều không nghĩ đánh nữa, đụng phải dạng này lăng đầu thanh, có lý cũng nói không rõ à, làm không tốt còn sẽ có ngoài ý muốn nguy hiểm. Ngành kinh tế ban trưởng không khỏi yếu ớt nói ra, nếu không chúng ta liền không đánh đi. Lã bố vừa trừng mắt nói ra, đánh, vì cái gì không đánh? Không đánh xong cầu, ta xem ai dám đi. Lã bố vừa trừng mắt, ai cũng không dám nhắc lại muốn đi chuyện. Tần Tu Văn tranh thủ thời gian đối lã bố nói ra, tỷ phu, hiện tại đến bọn hắn dẫn bóng, ngươi liền đứng ở vòng rổ phía dưới, không để bọn hắn dẫn bóng là được rồi. Lã bố gật gật đầu, biểu thị biết. Sau đó, lã bố hướng dưới vòng rổ mặt một trạng bất động. Nếu như là tại NBA, liền sẽ bị thổi cái 3 giây trái lệ. Nhưng là tại Trung Quốc, hoặc là nói tại thế gấm thi đấu cùng thế vận hội Olympic thượng, đều không có phòng thủ 3 giây cách nói này. Ngành kinh tế bên kia kỹ thuật bóng vẫn là vô cùng trượt. Nhẹ nhõm đột phá, sau đó trở về lam dưới, trái đồ phải lắc, lã bố chính là không động đậy. Sau đó đột phá đội viên phát hiện, hắn nhảy dựng lên đoán chừng đều không bằng người ta, lã bố duỗi ra cánh tay đến cao. Cái này muốn trực tiếp ném rổ, xác định vững chắc lần lượt mũ lớn. Không có cách, đành phải đưa bóng truyền ra ngoài. Cuối cùng, ngành kinh tế tiểu tiền phong đầu cái ba phần rổ, quả cầu này ném rất chính, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là tiến, có lẽ còn là cái rỗng ruột, nhưng là ngoài ý muốn phát sinh. Ngay tại cầu còn không có rơi đi xuống thời điểm, lã bố cao cao nhảy lên, ở đây có một cái tính một cái, đều bị lã bố kinh người bật lên năng lực cấp sợ ngây người. Lã bố thân cao vốn là có 2 mét vuông nhiều, tại tăng thêm 1 mét cánh tay triển, cái này hơn 3 mét, tại tăng thêm hắn tại chỗ lên nhảy năng lực chí ít cũng 1 mét 56. Thậm chí nhiều hơn, những này đều thêm đến cùng một chỗ, mẹ nó đến có thể sờ đến cao hơn 4 mét gần 5 mét khoảng cách. Lã bố vươn ra đại thủ, bỗng nhiên một bàn tay, trực tiếp đưa bóng cấp quạt bay. Sau đó người phía dưới liền giật mình nhìn thấy, giữa không trung bóng rổ, siêu, một tiếng xẹt qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung, bay thẳng qua trường học tường viện, không biết bay đi nơi nào. Ngạch, bên này sân bóng rổ vốn là dựa vào trường học tường vây, nhưng là còn cách 5-60 mét khoảng cách, bình thường tình huống dưới, căn bản cũng không có bay ra ngoài khả năng, nhưng là hiện tại. Ngành kinh tế học sinh đều thấy choáng, ngành kinh tế ban trưởng không khỏi nói ra. cầu cũng bị mất, nếu không chúng ta hôm nay trước hết đến nơi đây đi. Lão bố vừa trừng mắt nói ra, Tu Văn, đi nhặt cầu, hôm nay không đánh xong trận đấu này, ta xem ai dám đi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.